từ vùng giáp giới giữa Sơn Đông và Hà Nam. Những gánh hát này đều có dàn nhạc đệm. Đại để có hồ cầm, sáo, sô na, kèn bầu. Cùng nghề nên họ đưa dàn nhạc đến đệm cho ta hát miêu soang, tăng hiệu quả diễn xuất lên rất nhiều. Nhưng sư phụ là con người hiếu thắng, không thích dùng những thứ có sẵn. Khi ấy, kịch của ta có tên là miêu soang. Muốn khác người thì phải bám vào chữ miêu mà suy ngẫm. Do vậy, ta phát minh ra miêu hổ. Sau khi có miêu hổ, kịch hát miêu soang trụ vững. So sánh miêu hổ của ta với hổ cầm khác, một là to, hai là nó có bốn dây, hai đường mã vĩ. Khi kéo tiếng đôi, làn điệu kép, nghe lịm người. Bầu của hổ cầm bịt bằng da rắn, miêu cầm của ta bịt bằng da mèo thuộc. Hổ cầm chỉ tấu được một số làn điệu thông thường, miêu cầm của ta có thể nhạ tiếng mèo kêu chó cắn, lừa kêu ngựa hí. Trẻ con khóc, cô gái vui cười, gà trống gáy, gà mái cục tác đẻ trứng. Thiên hạ có tiếng gì, miêu cầm ta nhại được tiếng ấy. Có miêu hổ, miêu soang lập tức thành danh, tiếng lành đồn xa. Từ đó, các gánh hát tỉnh ngoài không còn địa bàn cao mật để biểu diễn. Sau miêu hổ, sư phụ lại phát minh miêu cổ, loại trống cơm bịt bằng da mèo. Vẽ trên mặt trống hơn chục khuôn mặt của mèo. Có mặt vui, mặt giận, mặt gian, mặt trung, mặt tình, mặt oán, mặt hận, mặt xấu. Có thể nói như thế này, không có Tôn Bính thì không có miêu soang như bây giờ. Sư phụ nói phải. Út Sơn nói, tất nhiên tôi không phải tổ sư miêu soang. Tổ sư miêu soang vẫn là Thường Mậu. Bảo rằng miêu soang là một cây đại thụ thì Thường Mậu là rễ cái của cây. Hiền đệ, hơn chục năm trước đây, ta dạy hiền đệ hai vở nào nhỉ? Hồng Môn Yến. Út Sơn nói khẽ, Truy Bắt Hàn Tính. Mấy vở đó là ta đánh cắp trong kịch chủng của Thiên Hạ. Như hiền đệ đã biết, để học lỏm, ta đã từng đi theo hơn một chục gánh hát làm tạp dịch, sắm vai phụ. Từng xuống Giang Nam, ra Sơn Tây, qua Trường Giang, vào Lưỡng Quảng. Không có loại kịch nghệ nào mà sư phụ không biết hát. Không có vai diễn nào mà sư phụ không thể đóng. Như một con ong, sư phụ lấy phấn của trăm hoa, luyện thần mật miêu soang. Sư phụ, người là bậc kỳ tài. Ta ao ước đến cháy bỏng là một ngày nào đó ta sẽ trình diễn miêu soang ở Bắc Kinh để Hoàng thượng, Hoàng thái hậu xem. Ta sẽ đưa miêu soang lên tầm quốc khí. Miêu soang trở thành quốc khí thì không sợ mai một ở Nam Bắc Trường Giang. Tiếc là trí ta chưa đạt thì có kẻ gian ác vặt hết râu của ta. Râu là cái uy của ta, là cái gan của ta, là linh hồn của miêu soang. Ta mất râu như mèo mất ria, như gà sống mất lông đuôi, như tuấn mã bị cắt trụi lông bờm. Đồ đệ ơi, sư phụ không còn cách nào khác, đành mở một quán trà, râu cháo qua ngày. Rõ là tráng trí chưa thành, thân đã bại. Anh hùng đau lắm, lệ tràn mi. Kể đến đây, tôi thấy Tri Huyện Cao Mật run bần bật, thấy Út Sơn nước mắt lưng tròng. Đồ đệ, vở miêu soang ruột của ta là Thường Miêu Khóc Tang. Đây là một vở hoành tráng của sư phụ. Nó cũng là vở mở màn cho mùa diễn hàng năm. Vở này mà diễn tốt, đảm bảo thuận lợi cho cả mùa. Diễn không tốt, chắc chắn sẽ xin chuyển. Chú em quê Đông Bắc ta đã xem vở này bao lần rồi? Đồ đệ không nhớ rõ, cũng phải mấy chục lần. Chú có thấy lần diễn nào giống lần diễn nào không? Không ạ, mỗi lần xem đều thấy mới hoàn toàn. Út Sơn thấy người lâng lâng. Đệ tử còn nhớ, có lần xem Thường Miêu Khóc Tang của sư phụ. Khi ấy đệ tử còn là một đứa trẻ, đội trên đầu tấm da mèo.